Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, nhân tộc liên minh điên. Biết rõ Nguyên Thủy Đại Đế thân phận lai lịch sau đó, Diệp Dương bình tĩnh không ít, dù sao, không biết tồn tại mới là kinh khủng nhất, ở biết rõ đối phương thân phận lai lịch về sau, mặc dù không nói đúng mới hiểu rõ. Nhưng chỉ ít đã có biết, không biết sinh tử bộ có thể hay không giết chết hắn. Diệp Dương trong lòng ý tưởng đột phát, thế là hắn liền rời đi Diêm La Điện, về tới thần giới, đồng thời tìm được Thôi Phán Quan. Sinh tử bộ phía trên cũng đã không có hắn ghi chép. Thôi Phán Quan lật nhìn sinh tử bộ, nhưng cũng không có tìm tới cùng Diệp Dương kiếp trước có quan hệ bất luận cái gì dấu vết để lại. Thậm chí Diệp Dương kiếp này cũng không có ở trên sinh tử bộ tìm tới. Trên thực tế, trên cái thế giới này có ít người, ở trên sinh tử bộ cũng không tìm tới. Những người kia quá mạnh, mặc dù còn ở trong lục giới, mặc dù còn không phải chân chính vĩnh sinh, nhưng lại cũng đã siêu thoát sinh tử bộ, không nhận sinh tử bộ trưởng khống. Thí dụ như Diệp Dương kiếp trước kiếp này, thậm chí, ở thật lâu trước đó, Diệp Dương còn không có thành thần trước đó, ở trên sinh tử bộ liền đã không có tên hắn. Đây là bởi vì hắn tu luyện là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Mặc dù là sinh tử bộ cũng vô pháp can thiệp đến hắn sinh tử. Tất nhiên sinh tử bộ không cách nào làm gì đến kiếp trước. Diệp Dương cũng không có cảm giác được thất lạc. Dù sao, hắn cũng sớm đã dự liệu được loại tình huống này. Lại, dù là sinh tử bộ thật có thể can thiệp kiếp trước sinh tử, Diệp Dương cũng sẽ không vận dụng sinh tử bộ. Dù sao, kiếp trước tồn tại, không chỉ là hắn trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn trở ngại lớn nhất, càng là một cái khảo nghiệm. Nếu như ngay cả bản thân kiếp trước đều không cách nào giải quyết, hắn còn có cái gì tư cách trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn? Biết Nguyên Thủy Đại Đế lai lịch, đồng thời xác định trong thời gian ngắn, Nguyên Thủy Đại Đế sẽ không đối với hắn xuất thủ. Dạng này cuối cùng là yên lòng, an tâm tu luyện, thời gian như nước chảy. Diệp Dương thực lực càng ngày càng mạnh, mà bên cạnh hắn đám người thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ở rất dài một đoạn thời gian, Diệp Dương đều không có khuếch trương thần quốc. Trên thực tế, đến hắn cấp bậc này, dù là tướng thần quốc khuếch trương gấp 10 lần, gấp 100 lần, đều là không có cái gì tác dụng. Dù sao, chỉ cần hắn tự thân đầy đủ cường đại liền có thể. Về phần Nguyên Thủy Thần Giáo phương diện, Diệp Dương không muốn cầu bọn họ có thể xưng bá thần giới. Chỉ cần bọn họ có sức tự vệ liền có thể. Mà theo lấy thời gian trôi qua, Nguyên Thủy Thần Giáo thủy chung sẽ biến thành thần giới đệ nhất đại giáo. Dù sao, Nguyên Thủy Thần Giáo đám người có thể đều là tinh anh, có thể đều là thiên tài a, xa không phải đồng dạng môn phái như vậy. Tốt xấu lẫn lộn, Diệp Dương hiện tại chủ yếu làm liền là đem Nguyên Thủy Thần Giáo cho phát triển lớn mạnh. Hiện tại, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã nắm giữ hơn 50 đại đế. Mà những cái này đại đế tuyệt đại bộ phận đều là nhất tinh đại đế. Nói cách khác, bọn họ còn có rất lớn tiến bộ không gian. Chỉ cần bọn họ thực lực tăng lên đến cao hơn tinh cấp, như vậy tự nhiên liền có thể lấy một chọi 10, lấy một chống trăm. Tam tộc liên minh cùng Nguyên Thủy Thần Giáo ở đại đế phương diện số lượng mặc dù tuyệt đối ưu vu. Nguyên bắt đầu thần giáo, nhưng binh ở chỗ tinh mà không ở chỗ nhiều. Chỉ cần Nguyên Thủy Thần Giáo xuất hiện mấy cái tứ tinh, ngũ tinh đại đế, như vậy tự nhiên có thể chống lại tam tộc liên minh. Diệp Dương không có chiếm đoạt chung quanh thần quốc, mà nơi xa Nguyên Thủy Thiên Quốc cũng khó được yên tĩnh trở lại. Khoảng thời gian này, bọn họ cũng đình chỉ tiếp tục khuếch trương bước chân. Tam tộc liên minh vốn là bị Nguyên Thủy Thiên Quốc bước cho cơ hồ tuyệt lộ. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Quốc không còn công kích, đều là nhường bọn họ thở dài một hơi. Bất quá, tam tộc liên minh liền là đến chết không đổi. Không phải sao, Thiên La Thần Quốc, Thiên Mệnh Thần Triều phụ cận mấy cái thần quốc liền người đến, muốn trấn áp Diệp Dương đám người. Những cái này ra hỏa lo lắng Diệp Dương bước kế tiếp sẽ chiếm đoạt bọn họ. Cho nên hiện tại toàn bộ liên hợp lại, liên thủ tiến công Nguyên Thủy Thần Giáo, muốn diệt sát đi Diệp Dương đám người. Những cái này hỗn đàn, thực sự là không biết sống chết a. Giáo chủ, ta đề nghị trực tiếp xuất thủ giết bọn họ. Kim Triển Bằng sát khí bừng bừng, rất là nổi giận. Người không phạm ta, ta không phạm người. Những người này quá phận, vậy liền giết bọn họ a. Những cái này đại đế, ngươi tùy tiện điều động. Diệp Dương phất phất tay, loại này tan biến hắn đều lười để ý. Thế là Kim Triển Bằng liền mang tới mười mấy cái đại đế, trực tiếp liền giết ra ngoài. Không cần một ngày công phu, những cái này liên hợp xâm phạm các đại đế liền đã bị Kim Triển Bằng mang đến người giết đi. Ước chừng 10 cái tả hữu. Nói cách khác, lần này ước chừng có 10 cái thần quốc liên thủ tiến công Nguyên Thủy Thần Giáo. 10 cái đại đế, hết thảy bị đánh chết. Lại, đánh chết những cái này đại đế sau đó, Kim Triển Bằng càng là dẫn người trực tiếp dò xét cái này 10 cái thần quốc quốc khố. Đem bọn họ quốc khố cho rời trống. Có thể nói, hiện tại ba chân liên minh cũng đã không bị Diệp Dương đám người đặt ở trong mắt. Ta không động bọn họ, nhưng nếu như bọn họ dám động, vậy liền trực tiếp giết. Chuyện này, tự nhiên đưa tới tam tộc liên minh phẫn nộ. Trên thực tế, cái này có thể xem như nhân tộc ở giữa nội đấu. Bởi vậy, yêu tộc cùng ma tộc còn không có gì. Nhưng nhân tộc cái này nhỏ liên minh liền nổi giận. Dù sao, nhân tộc tổng cộng mới 1.000 cái thần quốc. Trước đó cũng đã tổn thất vượt qua 200 đến 300 thần quốc. Chỉ còn lại 600 nhiều cái thần quốc bộ dáng. Mà Kim Triển Bằng lập tức liền tiêu diệt 10 cái đại đế. 10 cái thần quốc, đây đối với nhân tộc liên minh tới nói, cũng là một cái tổn thất to lớn. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương nắm trong tay Nguyên Thủy Đại Đế cũng không phải là cùng bọn họ là một cái hệ thống. Chính là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Thế là, Lôi Đình Chấn Nộ nhỏ liên minh phái người đến. Nguyên Thủy Thần Giáo khách khí đem bọn họ cho đón tiến đến. Đồng thời lần nữa cho thấy bọn họ chẳng qua là phản kích. Tự vệ thôi. Các ngươi đây là cường đạo hành vi. Nhân tộc Minh Chủ lên tiếng. Mệnh lệnh các ngươi giáo chủ ngay hôm đó đến liên minh chịu đòn nhận tội. Đồng thời đem Nguyên Thủy Thần Giáo cho đặt vào liên minh bên trong. Trở thành liên minh một phần tử. Nhân tộc liên minh cái này đại đế 10 phần phách lối. Một mặt bễ nghễ thiên hạ bộ dáng nhìn xem Kim Triển Bằng đám người. Cái gì đồ chơi? Kim Triển Bằng rất khó chịu người này thái độ. Trở về nói cho ngươi cái gì kia minh chủ. Gọi hắn dẹp ý niệm này. Chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo sẽ không đối các ngươi nhân tộc liên minh như thế nào. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng các ngươi tự tìm cái chết. Đừng trách chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo giết các ngươi một cái không chừa mảnh giáp. Thực sự là không biết sống chết. Lời nhắn ta cũng đã dẫn tới. Về phần sống hay chết, còn muốn nhìn các ngươi bản thân lựa chọn. Nhân tộc liên minh cái này đại đế nổi giận, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Giáo chủ, nhân tộc liên minh sợ là sẽ phải động thủ a. Làm sao bây giờ? Kim Triển Bằng tìm được Diệp Dương. Người bản thân nhìn xem xử lý. Bất kỳ một cái nào đại đế, người đều có thể điều khiển. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Có chút im lặng. Nhân tộc liên minh những cái này ngớ ngẩn. Hiện tại giai đoạn không phải hảo hảo tu luyện. Nhất trí đối phó Nguyên Thủy Đại Đế. Thế mà còn nghĩ nội đấu. Đơn giản liền là một nhóm ngớ ngẩn. Nói xong câu nói này sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp rời đi Thiên La Thần Quốc. Thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Quốc mà đi. Nguyên Thủy Đại Đế, ta tới. Diệp Dương trực tiếp đi tới Nguyên Thủy Thiên Quốc Hoàng Cung. Đồng thời nhanh chân liền đi tiến vào Hoàng Cung. Vù, vù, vù. Tức khắc, Nguyên Thủy Thiên Quốc đại lượng cường giả xuất hiện. Nháy mắt liền đem Diệp Dương bao vây lại. Từng đạo kinh khủng tâm linh chi lực càng là nháy mắt đem Diệp Dương khóa chặt. Đối với Diệp Dương, Nguyên Thủy Thiên Quốc người chắc chắn đã biết rồi. Bởi vậy, lúc này ở nhìn thấy cùng Nguyên Thủy Đại Đế có 7 phần tương tự hắn, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, bọn họ cũng không có động thủ. Vào đi, Nguyên Thủy Đại Đế thanh âm truyền tới. Chúng thần thế là liền tản ra. mặc cho Diệp Dương tiến nhập đến hoàng cung, hoa viên, Nguyên Thủy Đại Đế chính đang tu luyện, làm nhìn thấy Diệp Dương đến sau đó, trên mặt lúc này liền lộ ra sán lạn tiếu dung, người đã đến, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, ta tới nơi này là nghĩ nói cho ngươi, ta cao cấp công pháp cùng thần thông không đủ dùng, ngươi có hay không càng nhiều, nguyên lai. Diệp Dương đến nơi này là hỏi Nguyên Thủy Đại Đế muốn công pháp cùng thần thông đến. Nguyên Thủy Đại Đế có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Lập tức sán lạn cười một tiếng. Ta còn thật không có. Người cũng biết rõ. Ta cũng cần đại lượng cao cấp công pháp cùng thần thông. Bất quá cũng không cần thất vọng. Người trước trở về đi. Một đoạn thời gian sau đó. Ta sẽ tự mình đưa đại lượng cao cấp công pháp cùng thần thông đi qua. Nguyên Thủy Đại Đế sán lạn, cười nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, không còn nói cái gì, quay người liền rời đi. Nguyên Thủy Đại Đế, biến mạnh hơn, hắn thực lực tăng lên còn ở ta phía trên. Lần này, Diệp Dương cảm giác được Nguyên Thủy Đại Đế thế nhưng là so trước đó cường đại rất nhiều rất nhiều, trước đó ít nhất là lục tinh cấp bậc Đại Đế, hiện tại chỉ ít cũng đã đạt đến thất tinh. Thậm chí cũng đã bước vào tám tinh đại đế cấp bậc. Mà Diệp Dương còn không có đi đến đại đế cảnh giới. Nhưng đi qua nhiều năm tu luyện, hắn thực lực cũng ở càng ngày càng tăng. Bình thường đại đế đã sớm không phải đối thủ của hắn. Thậm chí, Diệp Dương có nắm chắc diệt sát tứ tinh đại đế. Nhưng hắn vẫn là cảm giác đến mình cùng Nguyên Thủy Đại Đế ở giữa to lớn chênh lệch. Vù, cùng lúc đó, một đạo thân hình mãnh liệt từ hắn sau lưng trong hoàng cung đằng không mà lên. Sau đó cấp tốc biến mất ở trên cửu trọng thiên. Nguyên Thủy Đại Đế rời đi. Diệp Dương dám khẳng định rời đi cái kia là Nguyên Thủy Đại Đế. Chỉ là, gia hỏa này cứ như vậy rời đi. Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn Diệp Dương đem Nguyên Thủy Thiên Quốc hốt gọn. Diệp Dương bây giờ là thật có thực lực này cùng năng lực. Bất quá Diệp Dương cuối cùng vẫn là không có đem Nguyên Thủy Thiên Quốc hốt gọn. Cho dù hắn bưng Nguyên Thủy Thiên Quốc cũng không ảnh hưởng tới Nguyên Thủy Đại Đế. Rất rõ ràng, Nguyên Thủy Đại Đế cũng đã không coi trọng Nguyên Thủy Thiên Quốc. Nếu không, lấy hắn tính cách, làm sao sẽ không tiếp tục khuếch trương đây? Cho dù Diệp Dương hạ được Nguyên Thủy Thiên Quốc, Nguyên Thủy Đại Đế cũng sẽ không tức giận. Dù sao, hắn hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Dù sao, không có cái gì sự tình so trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn càng thêm trọng yếu. Mà Nguyên Thủy Đại Đế cùng Diệp Dương ở giữa quan hệ. Đây chính là địch nhân vốn có. Chỉ là, ở cuối cùng đại chiến còn không có bộc phát trước đó. Bọn họ giống như là vừa mới một dạng. Giống như một lão bằng hữu đồng dạng. Người nào biết rõ bọn họ ở giữa đến cùng là quan hệ thế nào? Giáo chủ, nhanh trở về chủ trì đại cuộc. Nhân tộc liên minh điên. Liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên thu vào kim triển bằng đưa tin. Một bộ 10 phần vội vàng bộ dáng. Thậm chí, hắn ở đưa tin bên trong đều không có nói đến cùng phát sinh sự tình gì. Có cổ quái, Diệp Dương lúc này liền triển khai thân hình. Thẳng đến Thiên La Thần Quốc mà đi. Mà cùng lúc đó, Nguyên Thủy Đại Đế thì là cũng đã tiến vào vô tận hỗn độn. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.